Chương 1396, 1396, phía Tây Nam. Vân gia cùng Cố gia luôn luôn giao hảo, Cố sư muội cái này nhỏ thỉnh cầu, làm sư huynh, sao có thể không đáp ứng đâu, chúng ta đi vào rồi nói sau, Vân Diệp nói, liền đối Ninh Hoan Tâm làm cái tư thế mời. Vân Diệp đã tại cái này đầy sao khách sạn ở một đoạn thời gian, gian phòng của hắn ngay tại khách sạn tầng cao nhất một cái cao cấp trong phòng. Về tới trong phòng của mình, Vân Diệp cho Ninh Hoan Tâm rót một chén nước, lúc này mới ngồi ở nàng đối diện, thần thái chăm chú nhìn nàng. Cố sư muội, ngươi muốn tìm là ai ngươi, nhưng có hắn vật phẩm tùy thân Vân gia thông linh thuật có thể thông qua vật phẩm tùy thân đến thông linh, đến chiêu hồn, tương tự, cũng có thể thông qua những vật phẩm này khí tức, tìm kiếm người mất tích ta mang đến. Ninh Hoan Tâm nghe được Vân Diệp, không chậm trễ chút nào từ trong túi sách của mình lấy ra mình tại Thôi Sán nhà lấy ra đồ vật. Ninh Hoan Tâm lấy ra chính là một chút cái người đồ dùng hàng ngày, bởi vì những vật này chủ nhân của nó mỗi ngày đều muốn dùng, lưu lại người khí tức là nồng nặc nhất. Một bên Vân Diệp nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm lấy ra đồ vật, những này hẳn là thuộc về một cái nam nhân, bởi vì dao cạo râu cái gì, nữ nhân hẳn là sẽ không dùng áp Vân sư mình, những này có thể chứ. Ninh Hoan Tâm nhìn Vân Diệp một chút, trầm thấp hỏi một câu. Có thể. Vân Diệp mỉm cười, hắn ngược lại cũng không phải quá bắt quái người. Cho nên vô luận Cố Hoan muốn tìm là nam nhân vẫn là nữ nhân đều cùng hắn quan hệ không lớn. Đang khi nói chuyện, Vân Diệp đã lấy qua Thôi Sán đồ vật, về sau nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng linh lực của mình cảm ứng một chút. Một lát sau, Vân Diệp đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Ta đại khái cảm ứng một chút, người ngươi muốn tìm hoàn toàn chính xác tại Thông Thuyền Thị, ngay tại Tây Nam phương hướng, bất quá vị trí cụ thể còn cần ta tối nay lại thi triển linh lực, cẩn thận cảm ứng. Nói, Vân Diệp đột nhiên ngưng mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có chút giọng điệu trầm thấp mở miệng, Cố Hoan, ngươi cũng đã biết Thông Thuyền phía Tây Nam, là địa phương nào ta không biết. Ninh Hoan Tâm mặc dù đáy lòng nắm chắc, nhưng là vẫn một mặt thành khẩn lắc đầu. Ta là lần đầu tiên tới đây, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc. Tại Thông Thuyền phía Tây Nam có một vùng núi, bị dân bản xứ gọi là 10 dặm núi lớn, mà tại 10 dặm núi lớn bên trong dãy núi, có một vùng thung lũng. Được xưng là mê vụ cốc nơi đó phi thường hung hiểm. Nếu là người bình thường, là sẽ không tiến nhập mê vụ cốc, thậm chí ngay cả tiếp cận nơi đó cũng sẽ không đến gần. Nhưng là, người này nếu là Cố Hoan muốn tìm người, như vậy Vân Diệp nói xong, vẫn như cũ vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm, bằng hữu của ngươi sẽ không là đi mê vụ cốc đi. Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc, nhưng là trong đầu đã sớm đoán được quả nhiên, ma tộc đem Thôi Sán dẫn tới mê vụ cốc. Hiện tại tự nhiên lại muốn đem mình dẫn tới mê vụ cốc. Vô luận mình liệu có thể đụng phải Vân Diệp, bọn hắn tổng có biện pháp, để tự mình biết Thôi Sán manh mối, về sau lại đi mê vụ cốc. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vân Diệp bất đắc dĩ giang tay, bất quá, vẫn là cảm ơn Vân Sư Huynh ngươi bận bịu ngươi đi, chỉ cần biết đại khái phương hướng, ta nhất định sẽ đem bạn của ta tìm trở về. Ninh Hoan Tâm không muốn cùng Vân Diệp nhiều lời, càng không muốn đem người không liên quan liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Thái độ của nàng đã rất rõ ràng, Vân Diệp cũng không phải không người thức thời. Vợ ơi thi tô tờ, nếu là còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ, Cố sư muội liền tới tìm ta đoán chừng còn muốn ở cái này khách sạn ở 3 năm ngày.